Chương 322, Kìm chân. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn về phía bên người mấy trăm danh như tạp ý ghi lãnh đạo làng Mây Ninja. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ bọn họ ngược lại là bị phản mở một đạo. Uchiha Saitama, ngươi thật đúng là rất lớn mật, dám tập kích chúng ta làng Mây đại quân. Như tạp ý ghi hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama tiến lên một bước, nói rằng, xem ra OHMI ngược lại là rất thông minh, dĩ nhiên tại chúng ta tập kích các ngươi đại quân sau đó, nhanh chóng cải biến sách lược. Căn cứ Hoa Hạ lãnh đời thôn thám tử tình báo, OHMI cá tính lãnh tĩnh, từ phía trước Uchiha Saitama quan sát đối diện làng Mây đại quân trận thế, hiển nhiên là phòng ngự loại hình. Nói cách khác, OHMI căn bản không có dự định cùng Hoa Hạ lãnh đời thôn đại quân nhanh chóng triển khai đại chiến. Nếu như không phải Uchiha Saitama dẫn người đột tiến đến Hoa Hạ lãnh đời thôn trong đại quân lời nói, nói vậy OHMI sẽ không làm quyết định như vậy, triển khai cùng Hoa Hạ lãnh đời thôn đại quân chính mặt giao chiến mệnh lệnh. OHMI Uchiha Saitama nhíu mày, đột nhiên quyết định có chút nhỏ nhìn vị này làng Mây thống suất chỉ huy năng lực. Như tạp y tiến lên nói rằng, hiện tại ngươi biết quá muộn, nếu đi tới chúng ta làng Mây trong đại quân, liền cách muốn dễ dàng lì khai. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, OHMI không có đến đây, nhất định ở đại quân đi tới hành chỉ huy, bây giờ Uchiha Saitama phải trở lại Trình Manh Manh bên người. Nếu như ta muốn rời đi, có ai có thể cản dừng Uchiha Saitama nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này như tạp y lìa sửng sốt, nhìn trước mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama như tạp y lìa nói rằng, ta liền phải ở chỗ này ngăn cản lại ngươi. Lần này như tạp y có thể không phải là không có chuẩn bị, biết làm OHMI đại quân cùng Hoa Hạ lãnh đời thôn quân đội phát động chiến tranh thời điểm, Uchiha Saitama nhất định sẽ đúng lúc trở về. Ca, ta tới yểm hộ ngươi rời đi nơi này. Sasuke nhanh chóng tiến lên, hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama bên người thập dị rổ cũng không phải khách khí nói rằng, ta cũng tới bảo hộ ngươi. Đối mặt thập dị rổ lời nói, Uchiha Saitama nói rằng, đối phương là một cái lãnh tĩnh, đầu não linh hoạt chỉ huy, nơi đây giao cho ngươi, ta sợ Trình Manh Manh các nàng ăn thiệt thòi. Hoa Hạ lãnh đời thôn toàn bộ nhì ra đều tụ tập nơi đây, mặc kệ tình huống gì, Uchiha Saitama phải cam đoan chính mình đại quân không thể có bất kỳ tổn thương gì. Kaka, ngươi chỉ để ý đi trước. Sasuke giống giận, ở sờ Sanu bao trần dưới, bắt đầu đẩy mạnh, muốn yểm hộ Uchiha Saitama ly khai. Như tạp y rìa vung tay lên, nói rằng, phóng ra, mục tiêu chỉ có Uchiha Saitama, mặc kệ trả giá như thế nào đại giới, phải để hắn rời đi nơi này. Như tạp y kiên định thần tình dưới, mấy trăm danh làng Mây nỉ dạ vừa lên, dẫn bạo phủ, nỉ dạ tiêu bay tới. Cũng chính bởi vì vậy dưới, lúc này xả sủ kẹ cùng thập dị rổ đám người bắt đầu chật vật ngăn cản đứng lên. Người đối diện cân nhắc khổng lồ. Chỉ có 9 người Uchiha Saitama đứng ở đối diện nhì giả vũ khí tập kích, như mày. Chỉ là phòng ngự ở bọn họ tập kích liền có vẻ rất là chắc trở, muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài. Uchiha Saitama giống giận, thân thể bay lên, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Vang một tiếng, ở Uchiha Saitama muốn mạnh mẽ ly khai thời điểm, như tạp y cầm vũ khí lên, hướng về phía trước mắt Uchiha Saitama tập kích xuống. Uchiha Saitama thân thể không ngừng bắt đầu né tránh, như tạp y lìa động tác rất nhanh, ít cho Uchiha Saitama bất luận cái gì hoàn thủ lực đạo. Hơn nữa làng Mây nhì ra ở một bên tập kích, lúc này Uchiha Saitama nở nụ cười khổ. Tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài, liền cách suy nghĩ. Như tạp y lìa giống giận. Uchiha Saitama trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trước mắt làng Mây nhì ra không sợ chết tiến lên. Làm bọn họ tay trung nhẫn giả vũ khí nhưng song sau, liền bắt đầu hướng phía xạ sủ kẻ cùng thập dị rồ đám người tập kích. Như tạp y rìa bên người làng Mây không ngừng bên người, Uchiha Saitama hơi chút có cử động lời nói, bọn họ không tiếc bỏ qua tên họ của mình, cũng muốn đem Uchiha Saitama cho ngăn cản. Uchiha Saitama, ngươi không thể rời đi nơi này. Như tạp y rìa cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, cũng chính bởi vì vậy, theo như tạp y rìa ngăn cản, Uchiha Saitama vẫn luôn không cách nào tìm được cơ hội. Ảnh phân thân nhanh chóng nói, nóng nảy Uchiha Saitama lập tức kết ấn. Như tạp y cười rộ lên, theo ảnh phân thân bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phía di động, Uchiha Saitama muốn mượn cơ hội ly khai, nhưng lại như tạp y quát. Không hữu dụng. Như tạp y thì nói rằng, ta đã ở bốn phía bày ra kết giới. Trong kết giới, Uchiha sẽ tạ ảnh phân thân hầu như tại chỗ hủy diệt, mà lúc này đây, cũng chính bởi vì như tạp y thì lời nói, Uchiha sẽ tạ như mày. Kết giới Uchiha sẽ tạ thở dài. Uchiha sẽ tạ ngược lại là không nghĩ tới, như tạp y thì vậy mà lại bố phòng như vậy chính xác. Uchiha sẽ tạ, nếu như ngươi rời đi nơi này nói, ta sẽ lọt vào ho hờ mở y thì nghiêm phạt, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi này. Như tạp y rỉa vũ khí trong tay quơ múa, lôi điện thuật trong nháy mắt phát động. Uchiha sẽ tạ hai mắt đồng tử trở nên, đã thăm dò quá đã lâu hắn, không muốn lại nơi đây lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cái gì như tạp y rỉa cường đại lôi điện thử quang chém ở trên mặt đất phút chốc, lúc này Uchiha sẽ tạ thân ảnh đã rời đến giữa không trung. Kết giới Uchiha sẽ tạ lạnh rên một tiếng, nói rằng, như vậy kết giới thật có thể vây khốn ta sao? Uchiha sẽ tạ giống giận. Một quyền phía dưới, kết giới tại chỗ phá nát, thân ảnh xông thẳng cách đó không xa lượng quân đại chiến địa phương. Muốn chạy như tạp y gì hay muốn theo đuổi ở Uchiha sẽ tạ sau lưng phút chốc, xả sủ kẹ sờ xạ nù một tay cho ngăn cản. Vang một tiếng, bàn tay to huy động dưới, như tạp y gì thân thể bị đánh bay, kẹ ngã xuống đất như tạp y gì chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha sẽ tạ ly khai. Uchiha sẽ tạ là hoa hạ lãnh đời thôn người lợi hại nhất. Nếu để cho hắn rời đi, như tạp y thì biết lần này OHMI tập kích sẽ thất bại. OHMI, ta đã tận lực. Như tạp y thì té trên mặt đất. Xa xù kẻ tám người đối mặt làng mây mấy trăm danh làng mây lý ra, chật vật tiến hành chiến đấu, trang diện một mảnh hỗn loạn. Ai nha nha, nhân số càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể an toàn rời đi nơi này sao? Thủy Nguyệt có chút nở nụ cười khổ, thân thể hắn lần lượt bị đánh nát. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Thủy Nguyệt lộ ra một bộ bất đắc dĩ thần tình. Xạ xù kẻ không khỏi lạnh rên một tiếng, nói rằng, giết, chỉ cần là làng mây nhân, chúng ta không để lại một cái. Xạ xù kẻ đã giết đỏ cả mắt rồi, bắt đầu thoát ly đại đội ngũ, một thân một mình nhằm phía như tạp y lì bộ đội. Thực sự là dính vào. Thủy Nguyệt nở nụ cười khổ. Thập gì rồi như mày, theo xạ xù kẻ đột tiến, trước kia phòng ngự trận dung lập tức tiêu thất. Mọi người bắt đầu chủ động tập kích đứng lên. Trình Manh Manh đứng ở đại quân phía trước, đối mặt to hở mở y để ngăn cản có thứ tự tập kích, toát ra một tia mồ hôi lạnh. Làng mây nhân số bên trên vượt qua xa chúng ta. Từ phía trước chiến trường trở về lãnh đời thôn nhị dạ có chút thở hổn hển nói rằng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.